Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2374. Khóc chuyện audio.com. Các cô ta là tâm cao khí ngạo hạng gì? Mặc cũng là tốt nhất. Tên ăn mày, cái kia còn không bằng giết các cô ta. Nhìn đến hẳn là không có đâu. Hoắc Tư nói, sau đó hơi nghiêng mặt. Các người biết rõ nên làm như thế nào sao? Bảo Tiêu lập tức gật đầu. Hiểu rõ, Hoắc Thiếu. Anh bị Tô Tô lừa gạt, Dương Duyệt cả gan, cắn răng, cậu ta từ thời cấp 3 liền không là vật gì tốt. Khi đó hàng ngày nghĩ thông đồng kẻ có tiền, cậu ta là được cha mẹ của cậu ta nhận nuôi, hư vinh hám làm giàu. Những năm này cũng không biết cùng bao nhiêu cái lão nam nhân ngủ qua. Ngài nếu là không tin, có thể đi điều tra thêm. Tôn Nhan con ngươi đảo một vòng, theo sát lời nói, đúng. Hoắc Thiếu, ngài không nên bị cái gái điếm này lừa gạt. Cậu ta chính là một tiện hóa, không biết bị bao nhiêu người chơi qua. Hoắc Tư bên môi ý cười dần dần phai nhạt đi. Tô Tô cũng là các người có thể nói. Các người xứng, sau đó nhìn chằm chằm hai người một hồi lâu. Mở miệng nói, thất thần làm gì, đem người mang xuống, nhớ kỹ, tìm nhiều thêm mấy người chơi. Mọi người mới vui vẻ nha. Tôn Nhan cùng Dương Duyệt sắc mặt trắng nhợt, kêu to hô to, còn Tiền Thiếu bên cạnh nào biết được Hoắc Thiếu sẽ hung ác như vậy. Hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu co lại cảm giác bản thân tồn tại nhỏ hơn. Hướng cửa bên kia bò qua, gấp cái gì, Hoắc Tư cúi đầu, dùng chân đạp lên, đến mày, Tiền Thiếu cầu xin tha thứ. Hoắc Thiếu, tôi có mắt như mù, lại cóc vẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Tôi sai rồi, ngài bỏ qua cho tôi đi. Chỉ cần ngài thả tôi một ngựa, về sau tôi làm trâu làm ngựa đều được. Nghĩ hay lắm, Hoắc Tư nhìn hắn ta chằm chằm. Cả giận nói, Tô Tô cũng là người mày có thể nghĩ cách sao? Hắn đột nhiên biến đổi mặt như vậy. Tiền Thiếu thật là có điểm bị dọa. Hoắc Tư nửa ngồi xổm xuống. Mở miệng nói, mày thực chướng mắt, Tiền Thiếu không dám thở mạnh một hơi. Hắn ta còn thực sự tin tưởng đối phương có bản sự giết người diệt khẩu. Bỏ qua mày cũng không phải là không thể được. Người trước mặt như có điều suy nghĩ nói. Tiền Thiếu mặt lộ vẻ vui mừng. Một giây sau, hắn ta cũng cảm giác được bản thân trong mắt đau đớn kịch liệt. Lập tức lăn lộn trên đất. Hoắc Tư a, một tiếng. Đem hai con ngươi tiện tay vứt đi. Máu tươi dính đầy hai tay. Thực ghê tởm, mày khẳng định sắc mị mị nhìn chằm chằm Tô Tô, cho nên, con mắt liền không thể giữ lại cho mày. Hắn giận dữ nói, sau lưng một đám bảo tiêu mặt không đổi sắc, trong đó có người lập tức đưa lên khăn lông sạch. Hoắc Tư không nhanh không chậm lau sạch lấy. Hoắc Thiếu, một người trong đó thấp giọng hỏi, người còn lại làm sao bây giờ? Thả, Hoắc Tư cười cười, chấm, tao có lòng hảo tâm như vậy sao? Hắn nói khẽ, nhìn Tô Tô của tôi bị người xấu khi dễ. Bọn họ đều là tội nhân. Tiền Thiếu đau nhức lăn lộn đầy đất. Tên điên, Hoắc Tư, Trầm Mộc Bạch duỗi tay. Cổ ánh mắt một trận mơ hồ. Chỉ có thể dựa vào bản năng đi tìm người mình muốn tìm. Ôm em, Hoắc Tư, em thật là khó chịu. Tô Tô, Hoắc Tư đem người ôm. Cúi đầu xuống, nhìn mặt người đỏ một mảnh. Nói khẽ, anh thực sự tức giận, may mà anh ở trên thân thể em lắp máy xác định vị trí. Bằng không bao nhiêu nguy hiểm, hắn ôm người lên xe, phân phó tài xế nói. Đi thôi, vô luận nghe được cái động tĩnh gì, cũng không cho phép nhìn một chút. Tài xế nói, vâng, Hoắc Thiếu, Trầm Mộc Bài thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Cô mơ mơ màng màng giống như trông thấy Hoắc Tư tiểu yêu tinh đem mắt người moi đi. Hơn nữa còn có một loại mùi máu tươi nhàn nhạt. Cách chương.